hiện tại bị ta đặt trong tộc không mang theo. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như Tiêu gia chủ tìm được viên đá màu đen đó, kính xin Tiêu gia chủ cho ta mượn đánh giá. Không có vấn đề. Tiêu Vô Tẫn cười. Nơi này có rất ít sa lịch cự nhân, nói chung cho dù chúng ta đi qua Hoa Nguyên cũng chưa chắc gặp mấy con. Tiêu Vô Tẫn còn chưa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, sỏi đá phía trước quay cuồng, mấy tên sa lịch cự nhân hình thể khổng lồ tấn công bọn họ. Cái gì? Tiêu Vô Tẫn kinh ngạc, ngay sau đó gương mặt hắn mừng rỡ như điên. Thành viên Tiêu gia theo ta ra tay. Hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp lướt qua. Ha ha, lại có sa lịch cự nhân. Bên trên. Đây là của ta. Cường giả lăng không động lập tức lao tới. Ầm ầm. Một hồi đại chiến lập tức bộc phát. Lúc này có tới 7 con sa lịch cự nhân, số lượng nhiều làm đám người Tiêu Vô Tẫn mừng rỡ không thôi, tuyệt đại đa số thế lực đều có một con. Diệp Huyền lại không có động thủ, hắn lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời, sinh mệnh võ hồn trong thiên môn chập chờn, khí tức võ hồn yếu ớt xuất hiện. Trong cảm giác của Diệp Huyền, đầu lâu 7 con sa lịch cự nhân có khí tức tính mạng vô cùng cường đại, khí tức tính mạng này cực kỳ cùng loại với khí tức trong các sỏi chung quanh nhưng mạnh hơn vô số lần. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1202, nguy hiểm tới gần, 2. Sau một nén nhang, 7 đầu sa lịch cự nhân bị đám người Tiêu Vô Tẫn chém giết, trước khi chết vài đầu sa lịch cự nhân phát ra tiếng gào thét. Tuy ngũ quan mơ hồ nhưng cũng có thể cảm nhận chúng tức giận. Diệp thiếu, đây là viên đá màu đen. Tiêu Vô Tẫn đi tới trước mặt Diệp Huyền, trực tiếp đưa viên đá màu đen qua. Diệp Huyền tiếp nhận viên đá và tinh tế cảm giác, sắc mặt lập tức hơi đổi. Ân. Hắn nhìn bốn phía và cau mày. Hắn cảm giác được các sỏi chung quanh đang bị triệu hoán, cảm giác triệu hoán tới từ viên đá trong tay bọn họ, dường như những các sỏi này có liên hệ thần bí với nhau. Nhìn thấy Diệp Huyền ngưng trọng như thế, Tiêu Vô Tẫn dò hỏi. Diệp thiếu, như thế nào? Diệp Huyền cau mày nói. Không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta cảm thấy có chút bất an, Tiêu gia chủ, chúng ta còn bao lâu nữa rời khỏi Hoa Nguyên này? Tiêu Vô Tẫn hồi đáp. Trước mắt đi 2/3, còn 1/3 đoạn đường. Bảo người khác đi nhanh lên. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Tuy Tiêu Vô Tẫn không rõ Diệp Huyền bất an đến từ đâu nhưng vẫn gật đầu. Những người khác nghe Tiêu Vô Tẫn truyền lời liền cười lớn. Lăng không động Cừu Viễn cười lớn và nói. Ha ha, Tiêu gia chủ, đây là đại sư Tiêu gia mang đến. Không phải bị những sa lịch cự nhân kia hù đấy chứ, cũng đúng. Một vũ vương thất gia nhìn thấy sa lịch cự nhân cấp bậc vũ hoàng bát giai không sợ mới gọi là gan lớn, ha ha ha. Hách Liên Nhạc cũng cười nói. Tiêu gia chủ. Hôm nay sa lịch cự nhân trên Hoa Nguyên nhiều như vậy, không hảo hảo thu hoạch quá thiệt thòi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên. Đông. Mọi người cảm giác Hoa Nguyên dưới chân chấn động giống như có trái tim đang đập, đông, lúc này cả Hoa Nguyên rung động và phập phồng. Đây là. Mọi người cảm giác được các sỏi dưới chân như bị nam nhân hút vào nhau. Xảy ra chuyện gì? Tâm thần mọi người rung động, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được biến hóa hư vậy. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức biến đổi, trong nội tâm có cảm giác nguy cơ hàn lâm. Tiêu gia chủ, Lâm Bác, Từ Chấn, chúng ta đi. Hắn bất chấp nói thêm cái gì, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay đi xa. Tuy đám người Tiêu Vô Tẫn không biết rõ là cái gì nhưng vì tín nhiệm Diệp Huyền cho nên theo sát hắn. Những kẻ này quá nhát gan. Cừu Viễn xì cười một tiếng, kế tiếp ánh mắt của hắn biến thành hoảng sợ. Vào lúc này các sỏi trên Hoa Nguyên không ngừng lưu động và nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng lúc này không phải là các sỏi một khu vực, mà là các sỏi khắp Hoa Nguyên đang sống lại. Các sỏi hội tụ khắp Hoa Nguyên, mọi người nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Không tốt. Nội tâm đám người Úy Trì bất công kinh hãi, lúc này bỏ chạy như điên về hướng đám người Diệp Huyền vừa đi. Đông. Đông. Đông. Thời điểm mọi người bỏ chạy thục mạng. Trên mặt đất Hoa Nguyên sinh ra âm thanh đập mạnh càng ngày càng lớn. Ầm ầm, cuối cùng các sỏi cả Hoa Nguyên sôi trào giống như sóng lớn cuốn lấy mọi người vào trong. Hô! Các sỏi che dậy cả thiên địa và áp tới gần bọn họ. Cảnh tượng làm mọi người sợ hãi xuất hiện, đột nhiên tâm thần bọn họ chấn động mạnh. Diệt! Các sỏi màu đen quét qua tất cả, mười mấy cường giả chính đại thế lực lập tức ra tay. mười mấy tên cường giả Vũ Hoàng công kích đáng sợ cỡ nào. Không ai có thể hình dung cảnh này, trong chốc lát uy năng thiên băng địa liệt, huyền nguyên khủng bố hóa thành nước lũ phân biệt bao phủ chung quanh, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, các sỏi bộc phát lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Ông! Ngay sau đó cột sóng lớn nhất cuốn lấy mọi người. Oanh! Oanh! Oanh! Mọi người liên tục ra tay đánh nát các sỏi đầy trời đánh vào huyền nguyên hộ thể của mọi người, chỉ nghe âm thanh đinh đinh vang lên, các sỏi nổ vang, ngay sau đó huyền nguyên hộ thể dao động và vặn vẹo. Phanh! Một tên trưởng lão Lâm gia tu vi bát gia nhất trọng đỉnh phong đã bị sa lịch cự nhân đánh trúng, huyền nguyên hộ thể trên người vỡ nát, cánh tay sa lịch cự nhân đánh xuyên qua người hắn. Sắc mặt mọi người biến hóa, quả nhiên sa lịch cự nhân rất khủng bố, ngay cả thân thể Vũ Hoàng cũng bị xuyên thấu, tuy tu vi trưởng lão Lâm gia nhất nhớ nhưng cũng là bát gia nhất trọng đỉnh phong, đám sa lịch cự nhân có thể xuyên thấu thân thể của hắn hiển nhiên cũng có thể tổn thương Vũ Hoàng bát gia nhị trọng. Tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Rốt cuộc đám người Long Nguyên không thể bảo trì đội hình nên quát lớn. Các sỏi tạo thành sóng lớn quá khủng khiếp, một khi bọn họ phân tán sẽ không thể ngăn cản, chỉ có tụ tập lại mới có thể bảo vệ bản thân mình. Ầm ầm. Đột nhiên các sỏi chung quanh mọi người hình thành sóng lớn giống như vách tường bao phủ đám người vào giữa, thậm chí lúc này mọi người nhìn lên đỉnh đầu, nhìn thấy các sỏi phong bế bọn họ vào trong không gian kính. Trên bầu trời sinh ra khí tức tĩnh mịch và đè nén khó chịu nổi. Không tốt. Nội tâm mọi người run sợ, chỉ sợ lần này không ai có thể thoát khỏi. Vô số các sỏi tỏa ra khí tức làm mọi người nơi này hãi hùng khiếp vía, cảm thấy uy hiếp tánh mạng. Đục lỗ một phía và mọi người lao ra. Long Nguyên vội vàng lên tiếng. Hắn vừa dứt lời bàn tay cầm lấy huyền bảo mũi khoan sau đó oanh kích vách tường bên cạnh, trực tiếp đục ra một lỗ thủng trên vách tường. Nhưng nếu chỉ như thế cũng bỏ đi, đám sa lịch cự nhân không ngừng ngăn cản cho nên lực xuyên thấu của mũi khoan yếu đi. Cho mọi người cảm giác lực bất tòng tâm. Nội tâm Long Nguyên chấn động mạnh, hắn biết rõ uy lực của mũi khoan, cho dù là Vũ Hoàng bát giai tam cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhưng lại không thể vượt qua vách tường và đám sa lịch cự nhân. Ánh mắt đám người úy trì bất công hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Bọn họ liên tục ra tay chỉ đào được hố sâu vài trượng mà thôi, rốt cục cũng tạo ra lỗ hổng đường kính vài mét, sưu sưu sưu, từng bóng người lao ra khỏi lỗ hổng. Diệp Huyền cũng theo đội ngũ bay ra ngoài, bá. Hắn vừa bay đi một nửa lại phát hiện có ám kình đang đánh tới, ánh mắt Diệp Huyền ngưng trọng, thân thể hắn né tránh ám kình đang bay tới. Oanh! Diệp Huyền vừa né tránh thì lỗ hổng đã khép lại. A! À. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện có một người không thể thoát đi. Chu Thắng! Phủ Thiên Đô Chu Việt Đình lão tổ biến sắc, người không thể trốn ra là trưởng lão Chu Gia, tu vi mới vào bát gia nhị trọng, hơn nữa hắn không am hiểu tốc độ nên chạy ở cuối cùng. Cuối cùng bị các đá khép lại ngăn cản bên trong. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 1203 ngậm máu phun người. Thời điểm Chu Việt Đình muốn cứu nhưng không kịp, lúc này các sỏi đã khép lại nhưng từ bên trong có máu tươi chảy ra ngoài. Lực lượng các sỏi chồng chất lên như núi, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng Chu Thắng đâu, ngay cả quần áo cũng không còn. Đáng chết a! Chu Việt Đình tức giận gào thét. Ánh mắt hắn đỏ rực. Diệp Huyền cũng âm thầm kinh hãi, nếu như không phải hắn kịp thời né tránh thì hắn đã bị ngăn cản bên trong, kết cục hắn không tốt chút nào. Hắn nhìn chung quanh, sắc mặt mọi người tái nhợt giống như lâm vào rung động, làm như không liên quan tới mình. Nhưng Diệp Huyền là người thông minh, ám kình vừa rồi là muốn ám hại mình, Diệp Huyền biết rõ người nọ chính là Úy Trì Bất Công. Lúc ấy chỉ có góc độ và thực lực của hắn mới có thể thoát khỏi cảm giác của đám người Tiêu Vô Tận. Cách đó không xa huyền thức Úy Trì Bất Công âm thầm dò xét Diệp Huyền, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này có thể thoát khỏi tình huống vừa rồi, quả nhiên trơn trượt như cá chạch, lần sau sẽ không tốt như vậy đâu. Hắn chỉ suy nghĩ trong đầu nên không nói ra, chợt nghe Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn, nói. Úy Trì gia chủ, trong thông đạo vừa rồi ai cũng lo tháo chạy, ngươi lại âm thầm ra tay với ta, rốt cuộc mục đích là gì? Hắn vừa dứt lời liền làm mọi người sững sờ. Bọn họ liên tục nhìn về phía Úy Trì Bất Công, sắc mặt đám người Tiêu Vô Tận biến hóa và nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên không biết Diệp Huyền nói có đúng hay không. Úy Trì Bất Công cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại nói thẳng ra, hắn giả vờ sững sờ và hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu, ngươi đừng có ăn nói lung tung, ta ra tay với ngươi còn cần động thủ âm thầm sao? Diệp Huyền cười lạnh nói. Úy Trì Bất Công gia chủ, Lúc trước ta cho rằng ngươi là một nhân vật, không ngờ không có cả dũng khí thừa nhận, thực cho rằng ta không nhìn thấy, thời điểm bay đi được nửa đường thì ngươi đã đánh ra một đạo ám kình, nếu như không phải ta trùng hợp quay đầu lại chỉ sợ Chu Thắng trưởng lão đã chết không nhắm mắt. Nói láo. Quý Trì bất công tức giận nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng ăn nói lung tung, ngươi bay đi nửa đường thì Tiêu gia Tiêu Thương Lan trưởng lão và Tiêu Vô Tẩn gia chủ theo bên cạnh, Tiêu Minh trưởng lão cũng bảo hộ bên phải ngươi, Lâm gia Lâm Bác trưởng lão ở bên trái ngươi. Nếu ta động thủ với ngươi thì làm sao bọn họ không biết? Ha ha! Diệp Huyền cười lớn, hắn giở cợt một câu. Trước không nói có phải ngươi động thủ hay không, trong lúc bối rối vừa rồi, Quý Trì gia chủ ngươi vẫn có thể thoải mái dò xét ta, ngay cả đám người Tiêu gia chủ ở bên cạnh ta thế nào ngươi cũng dò xét rõ ràng, ngươi nói không phải ngươi động thủ thì còn ai vào đây? Sắc mặt Tiêu Vô Tẩn biến hóa, lạnh lùng nhìn về phía Quý Trì bất công, nói. Không sai. Quý Trì gia chủ chú ý chúng ta như vậy, chẳng biết có thể giải thích một câu hay không? Sắc mặt những người còn lại biến thành cổ quái. Trong lúc bối rối ai cũng tranh thủ thoát đi, trừ người thế lực của mình ra, cơ bản rất ít chú ý đến những người khác, Quý Trì bất công nói như vậy làm mọi người hoài nghi. Quý Trì bất công cười lạnh và nói. Cũng không có gì, ta là ngươi ưa thích tìm hiểu rõ tình huống chung quanh, chẳng lẽ việc này cũng cần giải thích với ngươi sao? Diệp Huyền cười nhạo nói. Quý Trì gia chủ, ngươi đừng nói đường hoàng như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, lúc ấy Cường Giả Lăng không động đứng ở vị trí nào so với ngươi. Quý Trì bất công biến sắc, lúc ấy hắn chỉ lo quan sát Diệp Huyền xem ra tay lúc nào, hắn làm sao nhớ rõ vị trí Cường Giả Lăng không động ở đâu. Hắn hừ lạnh nói. Lúc ấy Cừ Cung động chủ đang ở phía bên trái dưới ta, ta tự nhiên rất rõ ràng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Hắn vừa nói ra lời này. Sắc mặt đám người Cừ Cung và Long Gia biến thành cổ quái. Diệp Huyền lúc cười lớn nhưng là cười lạnh, ánh mắt lạnh giá. Quý Trì bất công gia chủ, lúc ấy Cường Giả Lăng không động ở phía bên trái nhưng ở phía trên, phía dưới là Long Gia Long Nguyên gia chủ, ngươi còn nói ưa thích tìm hiểu tình hình chung quanh, lúc ấy đám người Long Nguyên gia chủ cách ngươi gần như vậy mà ngươi không biết, như thế nào, ngươi còn chống chế làm gì? Diệp Huyền trào phúng và mỉa mai đối phương. Sắc mặt Quý Trì bất công vô cùng khó coi. Vậy mà á khẩu không trả lời được, hắn hừ một tiếng nói. Lúc ấy ta chú ý lực bên phải, ta không rõ tình huống bên trái cũng dễ hiểu. Giải thích như vậy quá gượng ép, nhưng Quý Trì bất công chết sống không thừa nhận thì không ai có cách gì với hắn. Ánh mắt Tiêu Vô Tẩn lạnh giá nhưng lại đổ mồ hôi lạnh sau lưng, hắn không nghĩ tới vừa rồi Quý Trì bất công lại âm thầm ra tay với Diệp Huyền, khá tốt Diệp Huyền không có bị ám toán thành công. Trong lòng của hắn âm thầm nghiêm túc và nhìn đại trưởng lão. Nội tâm bọn họ ngưng trọng và sinh ra một tia cảnh giác. Thấy hào khí ngưng trọng, Long gia Long Nguyên gia chủ lúc này đi lên hòa giải. Được rồi, nếu Huyền Diệp đại sư ngươi không có việc gì, thời điểm này không nên quan tâm chuyện nhỏ như vậy. Diệp Huyền lắc lắc đầu nói. Long Nguyên gia chủ, đây cũng không phải là việc nhỏ, lúc trước Chu gia Chu Thắng trưởng lão vẫn lạc trong cát sỏi, Chu Thắng trưởng lão chính là Vũ Hoàng Bát gia nhị trọng thực lực thâm hậu, hắn làm sao dễ dàng vẫn lạc như thế? Các ngươi xem Lâm gia Lâm Thu Nhiên trưởng lão chỉ có tu vi nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa trước khi đó đã bị thương vẫn có thể bình yên chạy ra, Chu Thắng trưởng lão sao có thể không thoát được. Nói không chừng có người dụng tâm kín đáo ám toán. Mặc dù Diệp Huyền nói với những người khác nhưng ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm vào Quý Trì bất công, quả thực còn kém nói thẳng hắn là hung thủ. Ngươi nói láo. Quý Trì bất công tức giận đến gầm lên, trong ánh mắt bắn ra sát cơ làm người ta sợ hãi. Chu Thắng trưởng lão chết không có quan hệ với ta. Ai biết được, mọi người đều phải cẩn thận, nơi thần bí nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu chết trong ngoài ý muốn cũng không có gì, nếu chết trong tay người bất lương thì không đáng. Vẻ mặt mọi người nhìn Quý Trì bất công đầy cổ quái. Ngươi! Quý Trì bất công tức giận muốn nổ phổi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đông! Lúc này có tiếng chấn động vang lên, khí tức hồng hoang bạo phát hấp dẫn mọi người chú ý. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1204, Sa Lịch Vương. Tất cả mọi người cảm giác mặt đất dưới chân sinh ra khí tức khủng bố. Tất cả mọi người chú ý, các sỏi dưới chân đang sinh ra dị biến. Long Miên ngưng trọng lên tiếng. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc. Tất cả thế lực lớn không phải mới thăm dò nơi này một hai lần, dĩ vãng tối đa gặp được một ít sa lịch cự nhân. Như cảnh tượng các sỏi dị biến như vậy chưa từng xuất hiện, bọn họ khiếp sợ và tâm thần không dễ chịu. Từng bóng người bay lên không trung hoa nguyên. Lúc này trong lòng đất có giọng nói nặng nề truyền vào tai mọi người. Là ai quấy rầy Sa Lịch Vương vĩ đại ngủ say, giết chóc con dân Sa Lịch Vương? Giọng nói này truyền khắp cả Hoa Nguyên, nó vang vọng đi thật xa. Mọi người từ trên trời nhìn xuống dưới, bọn họ phát hiện mặt người thật lớn với đường kính hơn 10 dặm và tỏa ra khí tức bàn bạc. Đi mau. Tất cả mọi người sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, hơn vài chục đạo hào quang tụ tập với Nhua và bay vào sâu trong Hoa Nguyên. Con sâu cái kiến đáng giận, năm lần bảy lượt quấy rầy Sa Lịch Vương vĩ đại ngủ say còn muốn đi. Tốc độ mọi người nhanh nhưng cũng nằm trong phạm vi Hoa Nguyên, quanh, các sỏi không ngừng hội tụ trước mặt mọi người, một cự nhân xuất hiện và mở bàn tay nhiếp đám người Diệp Huyền vào trong. Cự nhân lớn như vậy. Ánh mắt mọi người hoảng sợ, trước khi bọn họ gặp được Sa Lịch cự nhân chỉ cao 10 mét, cự nhân trước mặt cao gấp vài chục lần, bàn tay của nó như che dậy bầu trời, đa mươi Diệp Huyền trước mặt nó chẳng khác gì con rùa nhỏ bé. Mọi người phân tán nhau chạy. Thời điểm này không ai quan tâm tới kẻ khác. Trong đó đám người Long Nguyên thực lực Vũ Hoàng Bát Giai tam trọng bay nhanh nhất, còn có một ít Vũ Hoàng Bát Giai nhị trọng bỏ chạy theo hướng của bọn họ. Trong mọi người nơi này tu vi Diệp Huyền thấp nhất, vì ẩn giấu thực lực nên hắn không thể hiện tốc độ cường đại, hồn thức hắn tỏa ra và mỗi động tác Sa Lịch cự nhân đều xuất hiện trong đầu, thân thể hắn né qua giữa khe hở ngón tay Sa Lịch cự nhân và bay ra ngoài. A! À. Tiếng hét thảm vang lên, Lâm Gia Lâm Thu Nhiên trưởng lão bị thương từ trước nên trốn tránh không kịp, hắn bị Sa Lịch cự nhân bắt vào trong tay và bóp nát. Lâm Thu Nhiên. Lâm gia có dẫn đội chính là Tổ Lâm Quang Nguyên, hắn bi phẫn gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trên chiến đao tỏa ra hào quang màu đen và chém vào cổ tay Sa Lịch cự nhân. Oanh, trên ổ tay Sa Lịch cự nhân xuất hiện lỗ thủng lớn vài mét nhưng lỗ thủng nhanh chóng khép lại, Sa Lịch cự nhân đấm một quyền về phía Lâm Quang Nguyên. Oanh phanh. Lâm Quang Nguyên vội vàng đặt chiến phủ đón đỡ giữa ngực, hắn bay ra ngoài và phun máu tươi. Cái gì? Tất cả mọi người há hốc mồm. Lâm Quang Nguyên thân là lão tổ Lâm gia, tu vi cao tới Bát Giai tam trọng, lúc trước gặp Sa Lịch cự nhân nho nhỏ đã ra tay chém giết một con, đạt được một viên đá đen. Bây giờ Sa Lịch cự nhân oanh kích đánh hắn thổ huyết bay ngược về phía sau, thực lực Sa Lịch cự nhân quả nhiên quá đáng sợ. Trong mấy người nơi này, Sa Lịch cự nhân tấn công lần nữa. Hắn nện một quyền vào một tên Vũ Hoàng Bát Gia nhị trọng lăng không động, huyền nguyên hộ thể trên người Vũ Hoàng bị đánh nát và phun máu tươi, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Sa Lịch cự nhân bóp vỡ thành huyết vụ. Trong chớp mắt đã có hai cường giả vẫn lạc, Sa Lịch cự nhân sinh ra uy thế không thể ngăn cản, sắc mặt mọi người tái nhợt. Cừu Viễn, ngươi đi theo bên người vi phụ. Lăng không động cừu cung động chủ nghiêm túc nói ra. Huyền Diệp đại sư, ngươi ngàn vạn đừng cách chúng ta quá xa. Tiêu gia, Tiêu Vô Tẩn và Tiêu Thương Lan đã cảm giác nặng nề. Rầm rầm rầm. Sa Lịch cự nhân không ngừng ra tay, mọi người liên tục tránh lui, hiện tại có không ít Vũ Hoàng Bát Gia nhị trọng đã mang thương. Mọi người nên lưu thủ công kích đầu Sa Lịch cự nhân. Nội tâm Long Nguyên lo lắng, hắn biết rõ hiện tại không có biện pháp nên tức quát một tiếng, mũi khoan của hắn xoay tròn và oanh kích phía trước. Không cần phải hắn nhắc nhở, những người khác cũng đã bắt đầu xúc thế. Nhược điểm Sa Lịch cự nhân chính là trung tâm cái đầu, điểm này mỗi người đều biết, chỉ có cướp đi hạch tâm của Sa Lịch cự nhân mới có thể giết nó. Chỉ trong nháy mắt mọi người cùng liên thủ tấn công. Mười mấy tên Vũ Hoàng Bát Giai liên thủ một kích hóa thành hào quang đầy trời, dường như nó là thiên thạch từ trên trời nện xuống và đập vào đầu Sa Lịch cự. Oanh! Trong tiếng nổ lớn có không ít cát sỏi bay ra ngoài, đầu lâu Sa Lịch cự nhân bị đánh thủng, bởi vì đầu Sa Lịch cự quá lớn nên lỗ thủng không thể phá hư hoàn toàn. Mau tìm, nhìn xem hạch tâm Sa Lịch cự nhân đang ở nơi nào. Giá người Long Nguyên vừa nói xong liền hành động, một tên trưởng lão Từ gia vui mừng hét lên. Ta tìm được. Hắn duỗi bàn tay huyền nguyên ra, một viên đá đen kịch tỏa ra khí tức cường đại xuất hiện. Ta cũng tìm được một viên. Tại đây cũng có. Hai tên Vũ Hoàng Lang Tà Tông cũng tìm được hai viên. Ta cũng có. Bên này có hai viên. Làm cho mọi người khiếp sợ là, trong các sỏi nổ tung của Sa Lịch cự nhân có không ít viên đá mang khí tức cường đại. Sư. Sư. Sư. U. Diệp Huyền cũng ra tay ba lượt, trong tay hắn đã có ba viên đá. Tại sao lại nhiều như thế? Vẻ mặt mọi người ngây ngốc, trong giây lát bọn họ tìm được hơn 10 viên đá, nhưng Sa Lịch cự nhân cũng không có vì thế mà sụp đổ. Lúc này có rất nhiều các sỏi bổ sung đầu lâu của nó. Nó lập tức gào thét đầy tức giận. Chết, các ngươi đều phải chết. Hai mắt Sa Lịch cự nhân bắn ra hào quang tối tăm,